Thần Ma Thiên Tôn, chương 1359, dừng trước, góc truyện audio.com, Long Hành không tuy tính cách tự cao tự đại nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc. Lúc này Phi Thiếu Gia đưa ra nhiều lợi ích như vậy, nếu bảo không có mục đích gì, Long Hành không tuyệt đối không tin. Phi Thiếu Gia bình thản nói, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là ngươi liên thủ cùng ta đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Đối phó Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thù với hắn. Vẻ mặt Long Hành không đầy sợ hãi, Ninh Tiểu Xuyên giờ đã thành tâm ma của hắn. Phi Thiếu Gia gật đầu, đương nhiên là có thù, nếu không thì sao ta phải tốn công sức đối phó với hắn. Thật ra cũng không giấu gì ngươi, ta cũng từng thua trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Tuy ta biến mọi thứ trong thiên hạ nhưng lại không thấu được thực lực của Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế ta muốn tập trung sức mạnh trấn áp hắn rồi tìm hiểu bí mật của hắn. Thấy Phi Thiếu Gia thẳng thắn nói về thất bại như vậy, Long Hành không cũng có chút khâm phục. Quả thực Phi Thiếu Gia cũng có thứ khí độ khiến người ta khâm phục. Long Hành không tím mặt lại, nghiến răng nói. Nếu vậy thì chúng ta có thể tạo một chiến tuyến thống nhất cùng đối phó Ninh Tiểu Xuyên nhưng chỉ dựa vào thực lực hiện nay của ta thì thực sự còn thua kém hắn quá nhiều. Vừa rồi ngươi cũng thấy, một vạn người bọn ta tạo thành vũ trụ chiến trận cũng không phải đối thủ của hắn. Phi Thiếu Gia nói, cái này ngươi không phải lo. Ta có cách đối phó với hắn nhưng để chắc chắn chúng ta vẫn phải liên lạc với nhiều cao thủ hơn rồi triệt để tiêu diệt hắn. Được mọi việc nghe theo ngươi. Long Hành không gật đầu. Phi Thiếu Gia mỉm cười, định nói thì bỗng ngẩng phắt lên nhìn về phía xa. Long Hành không hồ nghi. Ngươi sao vậy? Phi Thiếu Gia sắc mặt nặng nề. Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới rồi, hắn đang di chuyển về phía này. Long Hành không kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Ta đã từng thử tuy Ninh Tiểu Xuyên thực lực mạnh nhưng thủ đoạn truy sát thì rất đơn giản. Chúng ta đã chạy thoát sao hắn có thể biết được vị trí của chúng ta? Phi Thiếu Gia nhìn Long Hành không? Có thể ngươi đã bị hắn để lại ấn ký trên người nên mới đuổi được đến đây. Trên người ta có ấn ký. Long Hành không vội vàng ngưng tụ tâm thần kiểm tra toàn thân nhưng không thấy gì cuối cùng nói. Vừa rồi ngươi nói là biết mọi thứ trong thiên hạ giờ có thể nhìn xem rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đã để lại ấn ký gì trên người ta không? Ta cũng không biết, Phi Thiếu Gia lắc đầu, ta thật là biết mọi thứ trong thiên hạ cho dù là một vị tiên linh để lại ấn ký trên người ngươi ta cũng có thể giúp hóa giải. Nhưng chỉ có tên Ninh Tiểu Xuyên này là ngoại lệ, hắn có một loại sức mạnh thần bí ta không thể biết được nó rốt cuộc là cái gì. Vậy chúng ta giờ làm thế nào, lẽ nào phải quay lại đấu với hắn, sắc mặt Long Hành không tối sầm, nếu giờ Phi Thiếu Gia bảo hắn quay lại thì chắc chắn hắn sẽ không làm, vì quay lại thì chỉ có chết. Phi Thiếu Gia trầm ngâm rồi nói, không, địch mạnh ta yếu, liều mình với đối thủ không phải cách hay, vì thế ta phải mượn sức mạnh của người khác trấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Phi Thiếu Gia nhìn quanh rồi nói tiếp, ở tầng thứ nhất tiên kiều thực lực mạnh nhất là các tiên linh thế gia. Chúng ta hãy dẫn họa này tới tiên linh thế gia, ta cũng muốn xem Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị tiên linh thế gia trấn áp thế nào. Đặc biệt tam đại tiên linh thế gia mạnh nhất, hề hề, ba lão già của chân lý thiên quốc đó không dễ động vào đâu. Phi Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng, góc truyện audio.com, rồi đưa Long Hành không bay đi, tại nơi cách hai người Phi Thiếu Gia vài dặm, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn phía xa, lông mày nhíu lại. Lại bắt đầu chạy rồi, cảm nhận luồng khí tức của thế giới nguyên thủ đang xa dần, Ninh Tiểu Xuyên lộ thần sắc bất lực. Có sức mạnh của thế giới, thực lực Ninh Tiểu Xuyên tuy rất mạnh nhưng tốc độ lại là điểm yếu của hắn, trong thời gian ngắn không thể bù đắp được. Nhưng cho dù chúng có chạy tới chân trời góc bể thì ta cũng phải đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên thầm hừ lạnh rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau Ninh Tiểu Xuyên là dáng người thướt tha của Thanh Thủy Vương. Nửa tháng sau, Long Hành không và Phi Thiếu Gia xuất hiện trước một khu rừng trúc xanh mướt. Nhưng lúc này bộ dạng hai người hắn vô cùng thảm hại, ngay khí tức trên người cũng suy yếu không ít. Không được rồi, cứ chạy trốn thế này thì chúng ta cũng sẽ mệt chết. Chạy bạt mạng trong tiên kiều mà lại không được nghỉ, chỉ có những cường giả chân chính mới làm được. Long Hành không mềm nhũn nằm dưới đất kêu ai oán. Nửa tháng nay hai người bọn hắn bị Ninh Tiểu Xuyên truy sát, lúc nào cũng phải cảnh giác. Tại nơi như tiên kiều này, tinh lực và thể lực tiêu tốn cho chạy trốn khó thể tính toán được, ngay cả hai người bọn Long Hành không cũng lảo đảo vì mệt. Phi Thiếu Gia nhìn về phía trước, ánh mắt có vài phần hưng phấn. Không sao, chúng ta sắp tới nơi rồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì phía trước là căn cứ của một tiên linh thế gia. Chỉ cần chúng ta vào được bên trong, không những có thể tạm nghỉ mà còn có thể có lợi ích cực lớn. Long Hành không có phần ủ rũ. Phi Thiếu Gia, không phải ta đả kích ngươi, nhưng ta thấy ý định của ngươi có phần ảo tưởng. Các tiên linh thế gia canh gác nghiêm ngặt thế nào chứ? chỉ hai người chúng ta e là không thể vào trong được chứ đừng nói là có được lợi ích gì. Sau nửa tháng, Phi thiếu gia đã hoàn toàn khuất phục được Long Hành Không, nên bây giờ cho dù là phản đối thì Long Hành Không cũng rất cẩn trọng lời nói. Phi thiếu gia gật đầu, người nói cũng có lý, nhưng chẳng có ích gì với ta cả. Ta đã từng nói rồi, thiên hạ này không có việc gì ta không biết, cho dù là tiên linh thế gia trong mắt ta cũng chỉ là một đống phân. Ngươi chỉ cần theo ta là được, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi diệt tận gốc các tiên linh thế gia này. Nói rồi hai người liền chui vào trong rừng trúc. Rừng trúc trên tiên kiều đương nhiên khác với rừng trúc bình thường. Tất cả trúc ở đây đều giống nhau, số đốt giống nhau, độ cao bằng nhau, lá giống nhau, ngay cả hoa văn trên từng đốt cũng y hệt. Những cây trúc này mọc cùng nhau, rễ ngầm liên kết với nhau tạo thành một cái trận pháp quy mô lớn. Phi thiếu gia và Long Hành Không vừa vào trong rừng thì những cây trúc này lập tức đung đưa. Bản thân những cây trúc này còn có lưu quang, gần như là ngưng tụ một luồng năng lượng đáng sợ. Long Hành Không thấy thế mặt biến sắc, chẳng còn cách nào, khu rừng trúc này lại khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải có Phi thiếu gia bên CNI thì có lẽ hắn đã sợ tới mức bo chạy ra ngoài không dám tới gần khu rừng này nữa. Nhưng Phi thiếu gia vẫn bình thường, khi thấy rừng trúc đung đưa ngày càng mạnh khóe miệng hắn nhếch lên. Một cái trận pháp rách nát cũng muốn đối phó với ta. Trúc ông ta sẽ không khách khí với tàn hồn ngươi để lại đâu. Phi thiếu gia cười hề hề, trên đầu hắn bỗng hiện ra hư ảnh của một cái đại não. Sau khi đập vài cái, gocchuyenaudio.com. Đại não lập tức bay quanh khu rừng trúc, một lúc sau tất cả trúc trong rừng đã khô héo cả. Những cây trúc cao lớn thẳng tắp này gãy thành từng đoạn, rơi xuống đất. Phi thiếu gia gật đầu hài lòng, vung tay thu đại não về, nói. Đi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Long Hành Không đã bị thủ đoạn của Phi thiếu gia chấn nhiếp, lập tức đi theo sau Phi thiếu gia. Hai người biến mất không lâu thì Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương xuất hiện. Lúc này Thanh Thủy Vương được Ninh Tiểu Xuyên cõng trên lưng. Nhìn khu rừng trúc khô héo, Thanh Thủy Vương kinh ngạc. Ủa, ở đây có chút cổ quái. Nghe nói những thứ trên tiên kiều đều có khí tức thần linh, vĩnh sinh bất diệt. Trúc ở đây sao lại khô héo hết thế này? Đương nhiên là có kẻ gây ra. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, nói tiếp. Sắp tới là địa bàn của các tiên linh thế gia, lẽ nào ngươi vẫn muốn theo ta? Đừng trách ta không nhắc ngươi trước. Ta không có tự tin thắng được những tiên linh thế gia kia, vì thế không chắc có thể bảo vệ được ngươi đâu. Thanh Thủy Vương cười tinh nghịch. Ngươi đừng có dọa ta. Với thực lực hiện nay của ngươi còn ai ngăn cản được nữa. Huống hồ, vào lúc quan trọng cùng lắm là ngươi hút ta đi. Bí khí thần bí của ngươi có thể nhét người vào trong còn gì. Đến lúc này Thanh Thủy Vương vẫn rất tò mò về thế giới nguyên thủy của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu không nói. Thanh Thủy Vương nằm trên lưng hắn tuy cách vài lớp áo nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được đôi gò của Thanh Thủy Vương. Nửa tháng trời, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn truy sát hai người Long Hành Không. Dựa vào năng lượng của thế giới nguyên thủy, Ninh Tiểu Xuyên thì không vấn đề gì, không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nhưng Thanh Thủy Vương thì đã không chịu nổi, Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiện bỏ lại nàng ta nên đành cõng trên lưng. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng từng nghĩ cho Thanh Thủy Vương vào trong thế giới đó, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý định. Lý do rất đơn giản, với tính tình của Thanh Thủy Vương, nếu vào trong đó chắc chắn sẽ gây chuyện tung trời, sớm muộn gì hắn cũng phải thả ra ngoài. Đến lúc đó chắc chắn nàng ta sẽ oang oang về thế giới đó cho mọi người đều biết. Nếu vậy thì không bằng hắn tiêu hao chút thể lực vác Thanh Thủy Vương trên lưng. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm mấy câu rồi đi qua khu rừng trúc. Cho dù phía trước là địa bàn của tiên linh thế gia hắn cũng không bận tâm. Trận chiến ở Liên minh Vũ trụ đã giúp hắn có tự tin, có dũng khí và cả ngạo khí cho mình. Vì thế cho dù phía trước là núi đao biển lửa thì hắn cũng dám xông pha. Cách chương.